Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 71 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Mặt Cầu đã giết chết Từ Minh, một cái tên gì đó chắc là cũng có chút thân phận ở bên trong Hộ Hoang Tông, cho nên hắn cũng lấy được rất là nhiều đồ tốt. Và về phần ở Thương Vũ Phái thì có một cái tên gọi là Hạ Bạch Thạch gì đó, cũng là đang muốn giết sửa Mặt Cầu. Và hắn tận mắt thấy Mặt Cầu mua được rất là nhiều dược liệu. Hắn là muốn cướp đồ của Mặt Cầu. Không biết là cướp đồ hay là đưa đồ tới cửa cho Mặt Cầu đây. Nhưng mà ở cuối tập trước thì khi hai bên giao thủ với nhau, chỉ là một cái trận so kiếm thôi, tên này đã dừng tay, chưa chém giết Mặt Cầu. Có lẽ vì thấy là thực lực của Mặt Cầu khá là mạnh hay sao đó. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 71 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong một cái sân cốc, một nhóm mấy chục người đang hốt hoảng chạy trốn. Trong nhóm người này có võ lâm cao thủ, cũng có sơn dân bộc phụ. Nhưng mà trên mặt của người nào người nấy đều lộ ra một cái vẻ kinh hoảng. Trốn, phải mau trốn, trốn thật xa. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được sự đuổi giết của cái đám ác ma ở sau lưng kia. Tranh tranh, kiếm ngân từ phía trên vang lên. Nghe thanh âm, sắc mặt của đám người trắng bệch, không kịp suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều là liều mạng nằm xuống mặt đất. Đây chính là kinh nghiệm ứng đối với tu tiên giả mà bọn hắn nghe được từ trong miệng của những người khác. Bạch, một vòng hư ảnh kiếm quang giống như là liêm đao, thu hoạch gặt lúa, quét ngang toàn trường. Có người không kịp né tránh liền lập tức bị kiếm quang chặt đứt thân thể. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có người thì cảm thấy may mắn trốn qua được một kiếp, sau đó liền vội vàng đứng dậy, rồi chạy trốn khắp bốn phía. Sau một khắc, bạch, liên tục bảy đạo kiếm quang xuất hiện, cây cối sụp đổ, vùi lấp mấy chục bộ tàn thi xuống bên dưới. Hạ Bạch Thạch thu hồi phi kiếm, mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Cuối cùng thì khoái cảm dứt chút đã làm cho tinh thần của hắn ta phấn chấn lại. Sư huynh à, Mặt Cầu xuất hiện ở hậu phương, nhíu mày mở miệng. Đã tru sát được đầu đảng của tội ác rồi thì cũng không cần phải chém tận giết tuyệt như vậy chứ. Đại đa số mấy cái tên võ giả còn lại này cũng chỉ là bộc phụ sơn dân, hoàn toàn không biết gì cả à. Làm sao đây? Hạ Bạch Thạch quay đầu nhìn về phía Mặt Cầu. Sư đệ mềm lòng à? Cũng chỉ là một chút phàm nhân ô trọc, giết thì cũng đã giết rồi, như giết gà giết vịt vậy thôi. Chúng ta thân là tu tiên giả, giết mấy kẻ phàm nhân thì tính là cái giống gì? Sư đệ không cần phải để ở trong lòng đâu. Mặt Cầu nhíu mày. Hắn biết là tu tiên giả vẫn luôn dùng thái độ cao cao tại thượng nhìn xuống phàm nhân, nhưng mà hành động cực đoan giống như Hạ Bạch Thạch này thì lại cực kỳ hiếm thấy à. Hạ Bạch Thạch lúc này nhìn về phía Mặt Cầu rồi cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: ta ngược lại quên mất, trước kia sư đệ cũng là phàm nhân. Được rồi, sau này ta sẽ chú ý mà. Nói xong, thần sắc của hắn ta khẽ biến, từ trên thân lấy ra một vật. Không hay rồi. Làm sao vậy? Bên chỗ hồi phong cốc đã xảy ra chuyện, hẳn là đụng phải cục rơm cứng rồi. Ánh mắt của Hạ Bạch Thạch thiểm động nói: sư đệ, ta không tiện rời đi, người đi qua đó xem một chút đi. Ở cái này, Mặt Cầu ngẩng đầu nhìn về phương xa. Cũng được. Một bên khác, phụ cận phủ thành, sắc mặt của Vạn Nhậm Bình tái xanh, toàn thân bị một đoàn thanh phong bao phủ, đang nhanh chóng bước ra từ bên trong một cái thôn làng hoang tàn. Ra đây, con mẹ nó yêu nữ, có bản lĩnh thì người ra đây, chúng ta hoàng minh chính đại tránh tại một trận. Trong tiếng trống giận dữ, Vạn Nhậm Bình dẫn động kiếm quyết, vạn kiếm hồ lô bên hông lập tức phun trào ra gần 100 đạo kiếm quang. Những nơi kiếm quang đi qua, đại địa nứt nẻ, bùn đất tung bay, trong phạm vi 100 mét trước mặt giống như là bị người ta cày qua một lần. Tiếng cười duyên chợt trái chợt phải khiến cho người ta khó mà nắm bắt được. Sư huynh nè, thật là bản lãnh mà, tiểu muội mặc cảm không bằng. Bất quá nếu như sư huynh muốn bắt được tiểu muội thì sợ là cũng không dễ nha. Bà nói chả ngươi, nếu còn thì ngươi muốn làm cái gì? Vạn Nhâm Bình dừng lại, đứng yên ngay tại chỗ, hoàng thủ tứ phương. Mấy ngày nay, người đánh thì không đánh, đi cũng không đi, chẳng lẽ muốn cuốn lấy tại chỗ này hay sao? Hả? Cái này? Vạn Nhâm Bình lập tức hoàng hồn. Người thấy ta đẹp trai như vậy, cuốn lấy ta là định làm cái gì? Chu Ngọc Dung yêu kiều cười cười. Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là muốn lấy mạng một tên thủ hạ của sư huynh mà thôi. Tiểu muội sợ là sư huynh không cho phép, cho nên cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành sử dụng cái hạ sách này. Lẫn về tu vi, hai người Vạn Nhâm Bình và Chu Ngọc Dung đều không kém nhau là bao nhiêu. Lẫn thân phận, một người là đệ tử nội môn đỉnh tiêm của Thường Vũ phái, một người cũng là người nổi bật bên trong liệt khí cảnh của Hợp Hoang Tông, cũng khó phần trình dưới. Lẫn về thực lực, tuy rằng Vạn Nhâm Bình mạnh hơn một bậc, nhưng nếu như muốn bắt được đối phương thì cũng không dễ dàng. Đi! Trên ngọn cây lúc này, trăm ngàn đạo kiếm quang giao thoa lẫn nhau, giống như là một cây kéo to lớn hung hăng cắt về phía một cái bóng đen. Chỉ một luồng kiếm quang duy nhất, uy lực không tính là mạnh, nhưng lại có trăm ngàn đạo. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, có thể khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Răng rắc, chỉ thấy bóng đen kia chống cự một hồi, thì liền đánh tan sương mù, bị kiếm quang tiểu sắc, hóa thành hơn 10 làn. Mỗi một làn sương mù, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn là có linh tính, nhanh chóng phi động sang các hướng. Vạn Nhâm Bình mặt không đổi sắc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, niệm chú, trên thân lập tức hiện ra một cái luồng hào quang bảy màu. Trong hào quang lộng lẫy, chói mắt, còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút điện quang lấp lánh. Theo Vạn Nhâm Bình bấm tay điểm nhẹ, hào quang đột nhiên đại thịnh, hóa thành hơn 10 đạo lôi quang bổ về phía làn khói kia. Hào quang lôi triển pháp, đây là bí pháp truyền thừa của Thiên Vân Phong. Khi thi triển cần hao tổn cực kỳ nhiều pháp lực, không có tu vi luyện khí tầng 10 trở lên thì không thể thi triển ra, uy lực cũng rất là kinh khủng. Lôi hà đánh xuống, làn khói kia lập tức tiêu tán. Trong hư không lại truyền đến một cái tiếng kêu khẽ ngột ngạt, một chút sương mù đột nhiên chui xuống mặt đất rồi biến mất không thấy đâu nữa. Yêu nữ, môn đạo của người cũng không phải ít à. Vạn Nhâm Bình thở dốc một hơi, biết rằng đối phương đã bị thương nên bèn tận dụng thời cơ, không lo được ổn định khí tức của mình, đã lết mình đuổi theo. Bạch bạch, kiếm độn chi pháp của Vạn Nhâm Bình cũng là pháp môn rất mạnh của Thường Vũ phái, tuy là bỏ qua sự tinh xảo nhưng tốc độ lại nhanh đến cực đỉnh. Chỉ thấy kiếm quang phủ thân giống như là một thanh phi kiếm kề sát mặt đất, trong chớp nhoáng đã là lao ra ngoài 100 mét. Không lâu sau, trên quang đạo rộng rãi tinh tế, lắng nghe thậm chí còn có thể nghe được tiếng xe ngựa thương đội đang đi đường. Hai mắt của Vạn Nhâm Bình co rụt lại, thầm kêu một tiếng, con mẹ nó không ổn rồi. Quả nhiên chỉ thấy mặt đất ở phía trước đột nhiên xuất hiện một làn khói, hóa thành thất thải chướng khí phóng về phía thương đội kia. Chỉ một thoáng, ngựa hí người trống lõng tung tù phèo. Đáng chết! Vạn Nhâm Bình gầm thét. Hắn ta không phải đang quan tâm đến sự sống chết của phạm nhân, mà là cái con ả yêu nữ này có một môn bí pháp có thể thôn phệ tinh khí của người sống thông qua âm dương hợp hòa, rồi chữa trị vết thương trên người của mình. Cái gọi là âm dương hợp hòa cũng không cần phải tiếp xúc da thịt. Lấy tu vi cảnh giới của Chu Ngọc Dung, chỉ cần tâm thần tác động, dục niệm chập trùng thì là cũng có thể rút ra tinh khí của phạm nhân. Kể từ đó, nhiều lần hao tổn tâm cơ kích thương đối phương của Vạn Nhậm Bình đều sẽ trở nên vô dụng. Nghĩ như vậy, trong lòng của Vạn Nhậm Bình đã có quyết tâm, đột nhiên bấm tay niệm pháp quyết, thi triển ra một môn pháp chú đặc thù. Gọi đấu thất tinh, dạng vật chú sát. Bạch. Trong hư không đột nhiên có một loại lực lượng quỷ dị bao trùm toàn bộ thương đội phàm nhân ở phía xa. Thất tinh sát chú lập tức liền có hiệu quả. Tinh khí của toàn bộ thương đội hơn 10 người kia còn chưa bị Chu Ngọc Dung thôn phệ, bọn họ đã bỏ mình ngay tại chỗ rồi. Người vừa chết, thần hồn liền tịch diệt, tự nhiên cũng không có khả năng bị bí pháp tác động cướp đi tinh khí. Chu Ngọc Dung yêu kiều cười một tiếng. Thủ đoạn của sư huynh thật là tàn nhẫn. Nói ta là yêu nữ, thủ đoạn này của ngươi sợ là chỉ có hơn chứ không hề kém gì ta. Vạn Nhâm Bình hừ lạnh một tiếng. Yêu nữ đừng mơ dao động được tâm trí của Vạn Mũ. Chỉ cần có thể trù sát cả ở yêu nữ nhà ngươi, chỉ là phàm nhân, chết thêm một chút thì lại tính là gì? Nói hay lắm. Chu Ngọc Dung nhanh chóng thối lui. Chỉ tiếc sư huynh nhập sai môn phái rồi. Nếu như vào tông ta thì thành tựu sao chỉ ngừng ở cảnh giới này chứ hả? Vạn Nhâm Bình cũng không có tiếp lời, thân hóa kiếm quang nhanh chóng tới gần. Khi hắn ta lướt qua những bộ thi thể phạm nhân đang nằm trên mặt đất, Chu Ngọc Dung ở phía xa đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đồng thời khẽ mở môi mềm. Bảo anh. Chỉ một thoáng, thi thể trên mặt đất đã là nổ tung, không chỉ có bạo tạc xung kích, còn có vẻ không cam lòng, yêu oán các loại tạp niệm dũng mãnh lao tới vặn nhầm mình, giống như là ông vỡ tổ. Có bí pháp liên dục niệm trần ti của Chu Ngọc Dung lẫn vào trong đó, tựa như là lưới dệt lặng yên không một tiếng động trầm tới. Lẫn vào cái chuyện điều khiển dục niệm trên thi thể, pháp thuật của Thương Vũ phái có thúc ngựa cũng không so sánh được với Hợp Hoang Tông. Vạn Nhậm Bình lúc này hơi biến sắc mặt, vung tay áo dài lên, một miếng ngọc như ý sáng long lanh xuất hiện trước người. Ngọc như ý đang tỏ ra những ánh sáng chói lọi bao phủ thân thể của Vạn Nhậm Bình, phá vỡ những dục niệm vây giết xung quanh. Chẳng qua là sau khi phá được vòng vây thì Vạn Nhậm Bình cũng có vẻ hơi chật vật rồi. Sư huynh, Chu Ngọc Dung lại nói, tuy rằng thực lực của tiểu muội không bằng sư huynh, nhưng nếu như sư huynh muốn bắt được tiểu muội thì sợ rằng cũng không phải chuyện dễ đâu. Sao chúng ta không ngồi xuống từ từ nói chuyện chứ hả? Đỉnh rắm con bà nhà ngươi, Vạn Nhậm Bình khinh thường hừ lạnh. Yêu nữ, đây này là Ngụy Quốc, có trấn pháp ti, có tiền bối tâm tài tựa trấn. Nếu như thật sự muốn bắt được Quỳ Án, ngươi cho rằng mình có thể trốn được sao? Ai cha cha, Chu Ngọc Dung thăng nhẹ. Sư huynh vẫn là quật cường như vậy, đã như vậy thì đừng trách tiểu muội làm không chính đáng à nghe. Hả? Vạn Nhậm Bình trong lòng khẽ động. Người đã làm cái gì? Đơn giản mà, Chu Ngọc Dung nhìn về phía sau rồi vỗ nhẹ hai tay. Sư muội mang Vạn công tử đến đây đi. Vâng. Phương xa một bóng người có vẻ hơi cồng kềnh theo gió lướt đến. Nhìn thật kỹ, bóng người kia lại là tới hai người, một thiếu nữ thiên kiều bá mỹ và một thanh niên đã bị cụt chân. Sư tỷ à, thiếu nữ chạy đến gần liền khuất thân thi lễ. May mắn không làm nhục mệnh. Giảng đạo, ủ đãi có. Hai người còn lại bốn mắt nhìn nhau đều gấp giọng rống to. Ủ đãi có. Thân thể của Vạn Đầu run rẩy vội vàng la lên. Cứu đệ. Yêu nữ. Vạn Nhậm Bình nổ trừng trừng Chu Ngọc Dung. Vạn kiếm hồ lô ở bên hông phun trào vần sáng, một cổ kiếm ý lăng lệ rụt rà rụt rịch. Mau thả sư đệ ta ra. Làm tốt lắm à. Chu Ngọc Dung cũng không để ý cái việc Vạn Nhậm Bình đang gào thét như một con điên, ném cho thiếu nữ một cái ánh mắt tán thưởng. Sư tỷ quá khen rồi, thiếu nữ cười nói. Nhờ có sư tỷ ngăn chặn thằng điên Vạn Nhậm Bình này mấy ngày nay, lại thêm sau khi Vạn công tử bị cụt chân thì tâm thần bất ổn, sư muội chỉ cần hơi thi chút thủ đoạn, hắn liền tự chui đầu vào lưới rồi. Thật ra cũng không phiền tối như trong tưởng tượng. Nói xong nàng liền hé miệng cười khả. Yêu nữ. Vạn Nhậm Bình tiến lên một bước sắc mặt âm trầm. Người muốn làm gì? Vạn sư huynh nè, Chu Ngọc Dung xoay người lại nói, ta vẫn là câu nói kia, ngồi xuống đàm đạo một chút, chỉ là không biết tính mạng của cái vị thân huynh đệ này của sư huynh có giống như những kẻ phàm nhân đã chết thai kia không hả? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt của Vạn Nhậm Bình hiện ra một cái vẻ vặn vẹo, cắn răng nộ trừng trừng, thật lâu sau mới thở hổn hển nói, người là muốn nói cái gì? Đơn giản mà, Chu Ngọc Dung mở miệng. Một mạng, đổi lấy một mạng mà thôi. Nói xong lại nhẹ nhàng thở dài. Hành động lần này của tiểu muội chẳng qua chỉ là lo trước khỏi họa, không ngờ lại thật sự có thể phát huy được tác dụng à. Hai mắt của Vạn Nhậm Bình co rụt lại, ánh mắt tới lui trên người của hai nữ nhân kia và Vạn Đào. Một bên khác, Hồi Phong Cốc, Mã Cầu chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi giữa núi rừng. Phía trước, mùi máu tươi gây mũi phà vào mặt, thỉnh thoảng còn có những tiếng thở dốc lọt vào tay. Mà cậu nhíu mày, tốc độ dưới chân lại là không tăng lên. Hắn chậm rãi bước ra khỏi cái khu rừng rậm này. Chỗ đập vào mắt đều là một cái mảnh hỗn độn, mấy chục bộ thi thể đang nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Người vẫn có khí tức thì lại là lác đác không có mấy. Mà cậu từ từ dừng lại trước cửa cốc. Ra đi. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía bên cạnh. Không hổ là thượng sứ Tiên Tông, tuy đạt tu vi không cao nhưng lại có thể phát hiện được hình mẫu à. Trong bóng tối có một bóng người chậm rãi bước ra. Hắn híp mắt nhìn thẳng mặt cầu. Người tới thân hình cao lớn, lưng hồng vai gấu, tướng mạo không giận tự uy, khí tức cực kỳ cường hãn. Ở họ Hình. Mặt cầu trầm ngâm một chút rồi nói, gia chủ của Hình gia Hình Tả sao, tu vi luyện khí tầng 8, không ngờ ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi này. Vân Lan Phủ tuy là rộng lớn nhưng lại không có nhiều tu sĩ luyện khí tầng 8, mỗi một vị đều được trọng điểm chiếu cố. Hình Tả chính là một trong số đó. Mà cầu vốn cho rằng lần này hắn ta chắc chắn sẽ khó thoát khỏi một kiếp, không ngờ là hắn ta lại xuất hiện ở đây. Xem ra chỉ cần lại cố gắng thêm một chút, nó không chừng thật sự có thể từ trong vòng vây chạy thoát ra ngoài rồi. Đáng tiếc à. May mắn mà thôi. Hình tả lúc này mở miệng. Xem ra thượng sứ muốn ngăn được ta đi, nói không chừng chúng ta chỉ có thể chiến một trận à. Nói xong, pháp lực trên người của hắn phun trào, linh quang hiển hiện, một cổ sát cơ lăng lệ từ trong mắt của hắn ta lộ ra ngoài. Cái này cũng chưa chắc à. Mặc cầu lắc đầu. Ta không có hứng thú với chuyện cản đường của các hạ. Nếu như các hạ muốn đi thì thời liền có thể đi. Nói xong, hắn liền đưa tay ra hiệu. Mời. Cái này rất rõ ràng, hình tá chưa từng nghĩ tới là sẽ gặp được cái loại tình huống này, trong lúc nhất thời liền trợn tròn con mắt. Người không có cản ta sao? Không sai, sao ta phải muốn cản người chứ? Người lại muốn thả ta đi sao? Mạc mổ chỉ là không muốn động thủ. Ai, hình tá than nhẹ, nhấc tay lên, một thanh ất mộc phi kiếm lấp lóe quang mang màu vàng xuất hiện. Hình tá lại nhìn Mạc Cầu nói. Nhưng tiếc là hình mổ lại không thể buông tha cho ngươi rồi. Hay cha cha, Mạc Cầu cười khẽ. Sớm biết như vậy các hạ cần gì phải làm bộ làm tịch. Còn có ai thì ra luôn đi chứ. Lôi huynh, hẳn là ngươi cũng ở đây đúng không? Nói xong, Mạc Cầu liền nghiêng đầu nhìn sang khu rừng rậm ở phía bên phải. Rầm rầm, rừng cây lắc lư, biểu lộ của Lôi Xương Dịch phức tạp từ trong đó bước ra, nhìn Mạc Cầu nói. Mạc đầu hủ quả nhiên là đến đây à? Hắn ta thật sự là ở chỗ này. Xem ra người đáp ứng thả hình gia chủ đi không phải là ta mà là Lôi huynh rồi. Mạc Cầu mở miệng. Không sai. Hình tả gật đầu. Lôi huynh đã hứa với ta, chỉ cần giết chết đầu hủ liền sẽ tha cho hình gia bọn ta một ngựa. Cho nên xin lỗi. Lôi Xương Dịch. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ nói. Người muốn giết ta sao? Mạc đầu hủ. Sắc mặt của Lôi Xương Dịch âm lãnh. Tiểu nữ Lung Nguyệt là bị người giết chết có đúng không? Lôi Lung Nguyệt kia cấu kết với Hợp Hoang Tông, bị người ta mê hoặc mà không biết. Ta đang thôi Lương huynh thành lý môn hộ mà thôi. Mạc Cầu mở miệng. Cũng bởi vì chuyện này ngươi liền muốn giết ta sao? Không sai. Giọng của Lôi Xương Dịch trở nên trầm xuống. Mỗi thù giết con không đổi trời chung. Biết rõ hung thủ đang ở trước mắt, nếu ta làm như không thấy thì làm sao có thể bàn giao cho thê nữ của mình? Ha, ấy chà chà, ghê vậy. Mạc Cầu bật cười. Lôi huynh à, Lung Nguyệt đúng là bị ta giết chết, nhưng tại sao ngươi lại biết được? Chẳng lẽ ngươi cũng cùng cấu kết với Hợp Hoang Tông sao? Mặt khác, hắn hơi dừng lại một chút nói. Vì nữ nhi mà đắc tội với Thương Vũ phái, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ hả? Chuyện này không nhọc Mạc đầu hủ ngươi quan tâm. Khóe miệng của Lôi Xương Dịch hơi vểnh lên. Chỉ có thể nói đạo hủ đã làm ra những chuyện khiến cho người người oán trách. Hôm nay tại đây chính là lúc mà ngươi mất mạng. Lôi huynh à, đừng có nói nhảm với thằng này nhiều như vậy. Hình tả buồn bực mở miệng. Để đề phòng vạn nhất, tốc chiến tốc thắng đi. Được rồi, lên. Lôi Xương Dịch gật đầu, niệm tụng pháp quyết, một cây chùy y lấp lé sắc tím đập thẳng về phía Mặt Cầu. Hình tả lúc này cũng vung tay áo lên, ất mộc phi kiếm ngoặt một vòng giữa không trung. Kiếm quang chưa đến, rất nhiều dây leo ở trên mặt đất đã điên cuồng đột tiếng. Hai người đã nổi lên sát tâm, đương nhiên sẽ không lưu tình. Biểu lộ Mặt Cầu thì cực kỳ lạnh nhạt, trung tay áo một cái, tế ra liền hỏa kiếm. Đang muốn có hành động, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bạch. Thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng. Ngay ở chỗ mà Mặt Cầu vừa đứng, đột ngột xuất hiện một cái cây châm màu đỏ thắm, dài hơn một thước, vẫn còn đang hơi rung rẩy. Huyền Dâm Thần Châm, đệ tử của Hợp Hoang Tông sao? Ha, không ngờ. Mặt Cầu nhìn cái châm dài quỷ dị kia, than khẽ một tiếng. Hay, Mặt Mổ có tài đức gì, vậy mà có nhiều người tới đây chiêu đãi ta như vậy chứ? Không thể không nói, so với hình tả và Lôi Xương Dịch thì tu sĩ của Hợp Hoang Tông càng am hiểu ẩn nấp hơn. Trước đó Mạc Cầu cũng không phát hiện lỡ xung quanh có người. Có ất mộc phi kiếm, tử điện trụy y ở phía trước hấp dẫn lực chú ý. Huyền Dâm Thần Châm tìm chỗ trống mà phát ra. Cái châm này vốn giỏi về ám tập, lúc bắn ra im ắng, tốc độ kinh người, còn có hiệu quả phá giáp nữa. Nếu như đổi thành người khác thì sợ là đã bị trúng chiêu rồi, bỏ mình ngay tại chỗ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thần hồn cảm giác của Mạc Cầu rất là mạnh, chỉ trong chốc lát đã phát hiện không đúng, kịp thời lui lại rồi. Mấy người này đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Tần, đi. Ất Mộc phi kiếm dẫn động lực lượng sinh sôi không ngừng, hóa thành một cái thanh cự kiếm dồn sức đâm thẳng tới. Tứ điện chỉ y lấp lấy giữa không trung, mấy chục tia chớp màu tím bắt đầu đánh xuống. Hai vị tu sĩ luyện khí tầng 8 toàn lực ứng phó, còn có thêm một cái huyền dâm thần châm đang ẩn tàng. Ma cầu không thể không lập tức lùi lại. Bạch lên xuống mấy cái đã nhảy vào bên trong cốc. Hồi phong cốc, cửa cốc này có hình dạng như là một cái loa, bên trong thì giống như lốc sấy, bởi vì phong thanh không ngừng thổi vào quanh quẩn nên được gọi tên như thế. Bên trong là một mảnh hoang vu, cửa ra nhỏ hẹp, vách núi dốc đứng, rơi vào trong đó mà muốn ra ngoài thì sẽ cực kỳ khó khăn. Bạch, bóng người liên tục nhảy vào vây chặt ma cầu ở chính giữa. Chuyện này hiển nhiên là kế hoạch của bọn hắn, nếu như đánh lén thành công thì tất nhiên là tốt nhất, không thành công thì chỉ cần đẩy ma cầu vào bên trong hồi phong cốc liền có thể ngăn trở đường đi, miễn cho đối phương đào tẩu. Bốn người trong tràng gồm có Hình Tả, Lôi Sương Dịch và một nam một nữ khác. Nam tử thì tấn tú, nữ tử thì kiều mỹ, chắc chắn là đệ tử của Hợp Hoang Tông, không thể nghi ngờ. Ma cầu quét mắt nhìn bốn người, thở dài một cái. Cấu kết với Hợp Hoang Tông, Lôi huynh à, ngươi thật to gan á. Ai có thể biết được chuyện này chứ hả? Việc đã đến nước này, Lôi Sương Dịch cũng lười che giấu, thúc giục pháp lực, tử điện chùy y anh ra như là điện thiểm. Ngược lại là các hạ luyện khí tầng 7 có thể làm cho bọn ta đồng thời ra tay thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lôi mũ lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Ma cầu ý niệm khẽ động, liên hỏa kiếm nghịch thế dương lên, trong chốc lát đã đánh bay tử điện chùy y. Lớn về phẩm chất pháp khí thì liên hỏa kiếm không bằng tử điện chùy y này. Lớn về tu vi, ma cầu lại càng không bằng Lôi Sương Dịch. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc thì tử điện chùy y đã hiện ra xu thế suy tàn, điện quang lấp lá không ngừng lui về phía sau. Đồng thời động thủ đi! Hình Tả thấy thế bèn rống to, tay phải dương lên, Ất Mộc phi kiếm tế ra kề sát mặt đất, sắn về phía hai chân của ma cầu. Một nam một nữ còn lại cũng đối mắt nhìn nhau, lần lượt tế ra pháp khí của mình. Pháp khí của cái tên nam tử chính là huyền dâm thần châm, cây châm khẽ rung lên ẩn vào hư không, không thấy tăm hơi. Nữ tử vung tay điểm nhẹ, một cái tia thải hà bay ra, giống như là một khung cầu vồng đánh tới đỉnh đầu của mặt cầu. Trong bốn người này thì tu vi của nữ tử là kém nhất, nhưng cũng đã có tu vi luyện khí tầng 7 bằng với mặt cầu. Tuy rằng Hình Tả và Lôi Sương Dịch là tán tu ở chốn phàm tục, nhưng lại là gia chủ của thế gia tu hành. Bằng vào mấy trăm năm tích lũy và pháp khí ở trên người, thực lực của hai người cũng là không tệ. Đồng thời xuất thủ, liền xem như tu tiên giả luyện khí tầng 10, nếu không có pháp khí mạnh mẽ thì sợ là cũng không địch lại. Mà tình huống bây giờ, bọn họ chỉ đang ứng phó với một người luyện khí tầng 7 mà thôi. Ông hơi không rung rẩy, liên hỏa kiếm điểm ra trên trăm vòng sáng giữa không trung, ngưng mà không tán, giống như một cái lồng ánh sáng bao phủ một phương. Kiếm quang lúc thì âm nhu, lúc thì cương mãnh, lúc bộc phát ra nội kình, lúc lại mềm mại như là ngón tay đang xòe múa, ngăn cản rất nhiều pháp khí. Tử điện chùy y va chạm với kiếm quang liền tiêu tán điện quang bay ngược trở về. Ất Mộc phi kiếm cũng đang lảo đảo như là uống say rượu vậy. Mà ngay cả huyền dâm thần châm đang ẩn nấp vô hình kia cũng không thể không hiện ra chân hình, khó mà phá vỡ kiếm quang. Thế nhưng để cho người ta kinh ngạc nhất chính là thải hà của cái vị nữ tử kia. Tuy rằng đa số pháp khí cái loại sương khói không có bao nhiêu lực sát thương cả, nhưng lại là cái loại khó phòng bị nhất. Chỉ dựa vào ngữ kiếm chi pháp thì sẽ không thể nào phòng thủ được. Nhưng vào giờ khắc này, bốn người đã được chứng kiến nên kỳ tích. Ly hỏa kiếm dưới sự điều khiển của mặt cầu lúc thì hóa thành vô số vòng sáng, lúc lại hóa thành ánh nắng chiều màu đỏ sáng chói. Chỉ thấy là kiếm quang biến hóa bất định, hư thực tương sinh, trong lúc nhất thời mây ngừng khối tụ. Cho dù là pháp khí loại hình sương khói thì cũng bị chu phi kiếm phẩm chất thường thường này, chất liệu phổ thông như thế này dễ dàng ngăn lại. Ba món pháp khí còn lại thì càng là tận làm chuyện vô ích. Kiếm pháp của thằng này! Sắc mặt của Hình Tả trắng bệch, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đệ tử tiên trong đều lợi hại như vậy sao? Vừa nói xong lời này thì Hình Tả liền biết là không có khả năng. Không nói là những tên đệ tử tiên tông mà hắn ta từng gặp, tu sĩ Hợp Hoang Tông ở bên cạnh cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Không cần phải quản, người này chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 7 tu vi có hạn, chỉ là kiếm pháp của hắn có chút lợi hại mà thôi. Trong lòng của Lôi Sương Dịch thì cũng đang cuồng loạn, nhưng cũng biết hiện giờ nên nói cái gì, lập tức từ trên người lấy ra một cái tờ linh phù. Mấy vị chớ có nương tay! Nói xong liền ném mạnh tấm linh phù trong tay ra ngoài. Đi! Linh phù không gió tự thiêu, trong hư không lập tức gió nổi mây phùn, từng tia điện quang từ bên trong mây đen hiển hiện, đơm đớp, là lôi phù. Ất mộc sinh sinh, khởi. Ầm ầm, mặt đất rung lắc, dưới sự dẫn động của pháp lực, những cây cột gỗ thô to hung hăng đánh về phía kiếm quang. Hai người của Hợp Hoang Tông cũng đồng thời xuất thủ, các loại thực pháp có uy lực cường hẳn lao tới như ông vỡ tổ. Anh, hư không chấn động. Cái này đương nhiên không phải là vì đòn công kích của bọn hắn có thể ảnh hưởng tới không gian, mà là không khí đang phát sinh biến hóa mà thôi. Trong ánh hào quang có đủ loại màu sắc, Hồi Phong Cốc lại không ngừng vang lên những cái tiếng sấm rền. Sơn cốc to lớn cũng đang rung rẩy. Leng keng, ly hỏa kiếm rơi xuống mặt đất. Dù sao nó cũng chỉ là một món hạ phẩm pháp khí, phẩm chất thấp kém. Mặc cho kiếm pháp của Mạc Cầu có tinh diệu đến như thế nào, thì nó cũng khó địch lại thế công hùng mãnh như vậy. Tốn rồi! Ánh mắt của bốn người lập tức sáng lên. Một khi tu tiên giả không còn pháp khí thì chẳng qua cũng chỉ là con dê béo đang đợi làm thịt mà thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Mạc Cầu đứng ở trung tâm, mặt đất xung quanh đã trở nên mấp mô, giống như có vô số vẩn thạch rơi xuống đất, không có chỗ nào là hoàn hảo cả. Mà bản thân của hắn thì lông tóc không tổn hao gì, vẻ mặt lạnh lùng. Tình cảnh như vậy cũng làm cho bốn người trong tràng cảm thấy cực kỳ hồi hộp, giống như là có chút gì đó không đúng à. Mã Cầu quét mắt nhìn bốn người, than khẽ, dường như có chút tiếc nuối. Quá yếu, chẳng khác gì con dung con dế cả. Âm thanh vừa rơi, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. U Minh Bộ, Mã Cầu duỗi tay ra, không nhìn linh quang hộ thân, đại thủ mở rộng, chế trụ đầu lâu của Hình Tả. Năm ngón tay phát lực, bành, đầu lâu to lớn lập tức đổ tung, hai màu đỏ trắng vẫy khắp bốn phương. Quả là cùi bắp, gà đất chó sành. Thân hình dịch chuyển, hắn lại xuất hiện ở trước mặt của Lôi Sương Dịch. Sắc mặt của Lôi Sương Dịch đại biến, Tử Điện Chùy Y đánh xuống nhanh như là điện thiểm, lại bị Mạc Cầu hời hợt bắt được cái đuôi chùy. Lập tức hắn vung cánh đai lên, chỉ một thoáng, một cổ lực lượng không thể tưởng tượng xuất hiện ở trên người của hắn ta, giống như là thiên thần nổi giận, cự linh thần hiện thân. Oanh! Kinh phong cuồng bạo ngang nhiên xé rách phạm vi mấy trượng ở trước người, lực bộc phát kinh khủng giống như là muốn nghiền nát cả hư không. Pháp khí hộ thân Huyền Dương Thửng của Lôi Sương Dịch vừa mới xuất hiện liền bị cự lực anh thành vô số mảnh vỡ, thân thể đã trải qua thiên chi bách luyện cũng là chống đỡ không nổi, bị đầu búa đánh trúng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết nhục mạng thiên. Anh! Pháp khí, linh quang, nhục thân, thậm chí là núi đá mấy trượng ở sau lưng, dưới một kích này đều đã hoàn toàn thành bột phấn. Nơi xa, hai cái tên đệ tử Hợp Hoang Tông đã sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời liền bỏ chạy ra ngoài sân cốc. Trốn sao? Mà cầu quay người chỉ thấy một cây phi châm đâm thẳng mà đến, muốn ngăn cản bộ pháp đuổi giết của hắn ta. Mà cầu hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay ra, phi châm chuyên môn phá pháp này lại bị hắn bắt được. Phi châm vẫn còn linh tính, điên cuồng dãy dụa trong lòng bàn tay của Mà Cầu, liều mạng vọt tới trước, tựa như là con cá chạch trơn trượt. Mà cầu nở ra một cái nụ cười lạnh lẽo, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Bành! Kình khiếu anh minh, linh quang trên phi châm lập tức bị dập tắt, nó rền rỉ một tiếng rồi không còn động tĩnh chút nào. Cùng lúc đó, hai tên đệ tử của Hợp Hoang Tông vừa mới chạy tới cửa cốc, ngay lúc sắp chạy ra khỏi Hồi Phong Cốc thì đột nhiên bị một cái lồng ánh sáng bao lại. Lồng ánh sáng này giống như do hỏa diễm mờ nhạt tạo thành, tuy chỉ là một lớp mỏng manh nhưng lại làm cho bọn hắn không thể công phá được trong lúc nhất thời. Rống! Chính cái ngọn lửa hình đầu rồng từ lồng ánh sáng hiện lên, miệng lớn mở ra, phun những ngọn liệt diễm vào bên trong. Cổ hỏa thần long tráo, huyền hỏa đằng long. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm đốt cháy, linh hoàng, pháp y, nhục thân của hai người đều nhanh chóng tan rã. Chẳng qua là chỉ mất vài ba hơi thở, tại chỗ chỉ còn lại một đống tro tàn. Biến cố chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt, bốn người đều đã lần lượt bỏ mình. Mã Cầu xa xa nhất tay, cổ hỏa thần long tráo bao phủ mấy trượng ở cửa cốc lập tức co lại, trong chớp mắt đã biến nhỏ thành một cái đan hoàng, giống như một viên lưu ly bảo châu đổ bần, chui vào bên trong mi tâm của hắn ta, biến mất không thấy đâu nữa. Vân Hữu Phong, Hạ Bạch Thạch khoanh chân ngồi bên trên một cái mỏm đá, đang hướng về phía liệt dương ở cuối chân trời phun ra nuốt vào nguyên khí. Đát đát, tiếng bước chân rất nhỏ làm cho Hạ Bạch Thạch châu mày, mở mắt ra nhìn về hướng phát ra tiếng. Trong bóng tối có một người chậm rãi bước ra. Hình bóng quen thuộc kia khiến cho Hạ Bạch Thạch lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Mặc cậu? Là ta. Mặc cậu gật đầu bước tới. Thế nào, nhìn thấy ta còn sống trở về, sư huynh cảm giác rất là bất ngờ sao? Cái này làm sao lại như vậy được chứ? Hạ Bạch Thạch xấu hổ cười một tiếng, mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nghĩ là ta không ngờ sư đệ lại về nhanh như vậy. Chuyện bên Hợp Phong Cốc đã kết thúc rồi sao? Mặc cậu lúc này ngẩng đầu nói, câu mà sư huynh thật sự muốn hỏi hẳn là tại sao đám người Lôi Xương Dịch còn chưa đắc thủ đúng không hả? Mà sư đệ nè, Hạ Bạch Thạch nuốt một ngụm nước bọt. Lời này của sư đệ là có ý gì? Tên Lôi Xương Dịch này tuy có chút thông minh nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, sẽ không dám vì nữ nhi của mình mà đắc tội với Thường Vũ phái đâu. Mà cậu mở miệng, nếu như là hắn ta đã dám làm như vậy thì đã nắm chắc là cho dù giết chết Mặc Mổ thì Thương Vũ phái cũng sẽ không truy cứu đâu. Sư huynh à, là ngươi sai bảo hắn ta làm như vậy đúng không hả? Sọt. Hạ Bạch Thạch đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra một cái vẻ giận dữ chất vấn. Sư đệ, ta nhịn rồi nha, lời này là có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ ta gây bất lợi cho ngươi sao? Nếu như ta muốn xuống tay với ngươi thì lúc đầu khi chúng ta đấu kiếm thì ta đã đắc thủ rồi. Lúc đó sư huynh ngươi cũng từng có ý nghĩ này à? Biểu lộ của Mặc Cầu không hề thay đổi, nói, chẳng qua đồng môn tương tàn chính là điều tối kỵ của tông môn, chắc là ngươi cũng sợ những người khác truy đến cùng, chẳng bằng mượn tay đám người Lôi Xương Dịch để gạt bỏ ta. Dù sao với bản lãnh của hắn ta thì cũng không thể nào mở được túi trữ vật trong khoảng thời gian ngắn, chỗ tốt cũng đều là của ngươi cả. Hà Bạch Thạch hừ lạnh, xem ra cho dù là ta có giải thích như thế nào thì sư đệ cũng nhận định là do ta làm đúng không hả? Sư huynh à, Mà Cầu lắc đầu than nhẹ, dường như là đang cảm thấy đáng thương cho trí thông minh của đối phương. Dường như là từ ngay lúc vừa mới bắt đầu thì ngươi liền chưa từng chất vấn qua tại sao Lôi Xương Dịch sẽ đồng thủ với ta ở Hồi Phục Cốc hả? Ngươi biết trước sao? Hạ Bạch Thạch sững sờ. Đúng vậy à, nếu như là người không rõ tình huống, phản ứng đầu tiên hẳn là nên hỏi lý do tại sao Lôi Xương Dịch sẽ đồng thủ, mà không phải là rủ sạch quan hệ của bản thân mình. Ngươi! Hạ Bạch Thạch há to miệng, chỉ thấy Mặc Cầu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa. Rầm rầm, rừng cây lắc lư, có hai bóng người theo thứ tự lao tới. Vạn Nhậm Bình, Chu Ngọc Dung. Sư huynh, sư huynh. Hai người không biết Chu Ngọc Dung đều lập tức thi lễ với Vạn Nhậm Bình. Vạn Nhậm Bình gật đầu, dường như phát giác được bầu không khí ở chỗ này có chút cổ quái, không khỏi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hỏi sư huynh. Mặc Cầu chắp tay, hạ sư huynh sai sử Lôi Xương Dịch hại ta, bị ta may mắn nhìn thấu, còn xin sư huynh xử trí theo môn quy. Người đánh cái đấm! Sắc mặt của Hạ Bạch Thạch đại biến, vội vàng nói, sư huynh à, huynh phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không làm những cái chuyện như vậy. Vạn Nhậm Bình nhíu mày, đột nhiên vung tay lên tát một cái làm cho Hạ Bạch Thạch ngã xuống đất. Sư huynh! Thân thể của Hạ Bạch Thạch rung lên, vội vàng quỳ đạp xuống đất. Ta bị quan, ta thật sự không có. Cầm miệng lại cho ta. Vạn Nhậm Bình gầm nhẹ một tiếng, phế vật vô dụng, chút chuyện như thế này cũng làm không xong, lại còn bị người ta tìm tới cửa nữa. Cái này. Hạ Bạch Thạch nghe vậy sững sờ, Mặc Cầu cũng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Sư huynh à. Sắc mặt của Hạ Bạch Thạch ngu ngơ, có chút do dự nhìn về phía Vạn Nhậm Bình, trong mắt mang theo một cái vẻ không hiểu. Vào lúc này nếu không nói về việc trừng trị bản thân mình thì cũng nên nghiêm tra ngọn nguồn mọi chuyện mới đúng, nhưng hiện tại Vạn sư huynh lại nói như thế, lại là cái tình huống gì? Trách mình hành sự bất lực, không xử lý sạch sẽ sao? Chật chật. Chu Ngọc Dung ở bên cạnh chật chật hai tiếng, thân thể mềm mại lắc lư, nhảy lên ngọn cây, cúi đầu nhìn xem kỹ Mặc Cầu. Xem ra các hạ làm người chẳng ra làm sao, ngay cả người nhà mình đều không quan tâm kìa. Mặc Cầu nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Hắn chưa từng gặp qua chân dung của Chu Ngọc Dung, chỉ là thông qua khôi lỗi từ xa cảm thụ qua khí tức của nàng này. Đây chính là cái nàng sư tỷ của Hợp Hoang Tông. Hả, sư huynh à? Mặc Cầu chậm rãi nói, tại sao ngươi lại ở cùng với cái nàng yêu nữ của Hợp Hoang Tông vậy hả? Vạn Nhậm Bình hừ lạnh một tiếng, chuyện này ta phải hỏi người mới đúng, thành sự không có, bại sự có thừa, cả ngày chỉ biết gây thêm phiền phức cho ta thôi. Nói xong hắn liền liếc nhìn Chu Ngọc Dung, người ở chỗ này giao cho người xử trí. Làm phiền rồi. Chu Ngọc Dung chấp tay, Vạn sư huynh yên tâm, chỉ cần bên ta vừa đắc thủ, bên kia liền sẽ thả người, quyết không nuốt lời. Nghe vậy thì hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại, suy nghĩ chuyển động, sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm. Rất rõ ràng, hắn không biết là hai người này đã đạt thành cái hiệp nghị gì, nhưng Vạn Nhậm Bình đã bán đứng chính mình. Mặt Cầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Sư huynh, người cấu kết với yêu nữ của Hợp Hoang Tông, bỏ mặc sự sống chết của đồng môn, chẳng lẽ không sợ tông môn trách phạt hay sao? Đỉnh cái đấm của mẹ gì! Không đợi Vạn Nhậm Bình mở miệng, Hạ Bạch Thạch đã vượt lên trước kêu to: Người thì tính là cái thứ gì mà dám chất vấn Vạn sư huynh? Ta chỉ hận là mình không thể xử lý người từ sớm, còn muốn sư huynh tự mình động thủ à? Vạn Nhậm Bình hừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời, chỉ là có chút di động thân hình ngăn cản được bỏ chạy của Ma Cầu. Chu Ngọc Dung cười hì hì, tay áo trên người bay múa, tựa như là phi thiên, những đạo hào quang thấu thể mà ra, sát cơ như có như không lặng yên hiển hiện. Thấy thế, trong lòng của Ma Cầu trầm xuống. Rõ ràng chỉ có tu vi luyện khí tầng 7 mà lại luôn làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn hả? Xem ra các hạ ẩn giấu rất là sâu nha. Chu Ngọc Dung cũng không vội vàng động thủ mà dịu dàng mở miệng: Ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Có thể giết chết Tự Minh chỉ trong giây lát ngắn ngủi khi nàng rời đi, không có thực lực nhất định thì tất nhiên sẽ không làm được. Hiện nay lại có hai người hành động thất bại nữa, rất rõ ràng tuy rằng tu vi của người trước mặt này không cao, nhưng thực lực lại là không kém. Nhưng mà Chu Ngọc Dung cũng không lo lắng, ở chỗ này có những hai vị cao thủ luyện khí tầng 11, cho dù là có ác chủ bài thì cũng không lật lên nổi sóng gió gì. Có muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Ánh mắt của Ma Cầu trở nên cực kỳ lạnh lùng, hỏi lại thêm một lần nữa: Sư huynh à, nhất định phải như vậy sao? Vạn Nhậm Bình hừ lạnh một tiếng: Muốn trách thì chỉ trách bản thân của ngươi trêu chọc thị phi. Nếu như thật sự có bản lĩnh thì cứ giết chết cái nàng yêu nữ này rồi tố giác ta cho tông môn đi. Nói xong, hắn cười khinh bỉ một tiếng. Hắn ta vốn là chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của một vị đệ tử ngoại môn. Nếu đã có thể đổi lấy một mạng của huynh đệ ruột thịt, buông tha thì cứ buông tha mà thôi. Tốt, tốt, cực kỳ tốt. Ma Cầu u u thở dài, chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm quang giống như là một sợi âm phong cuốn qua trong tràn đột ngột phát lạnh. Ở trong cảm giác, thời gian dường như dừng lại, chỉ có một luồng kiếm quang âm lãnh, u ám phá tổ hư không, đập vào ánh mắt con người. Luồng kiếm quang này hư vô mờ mịt, tạo nên một chút gợn sóng. Vừa xuất hiện, trong mắt của mấy người, trừ cái luồng kiếm quang này ra thì không còn vật gì khác nữa. Trái tim của Vạn Nhậm Bình trì trệ, suy nghĩ vận chuyển, thời khắc này giống như lâm vào đình trệ. Giữa thiên địa, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có cái luồng kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Từ khi bước vào con đường tu hành, Ma Cầu đã gặp phải rất nhiều cái chuyện long đong, nhưng thủy chung chưa từng quên mất bản tâm của mình. Thời gian thấm thắt, ngày tháng thôi đưa, cho đến ngày nay, hắn đã tu thành pháp lực, còn dùng thập bộ nhất sắc làm cơ sở, dung hợp mấy môn ngự kiếm chi pháp, ngộ ra một thước này. Có buông lôi tật điện chi thực, có vân vụ mê ly chi hình, càng có kiếm ý nhiếp hồn đoạt phách, kiếm sức vô hỏi, tên là Lưu Quang. Phốc, si. Một thanh âm trong trẻo vang lên, thân thể của Vạn Nhậm Bình lắc lư, mi tâm xuất hiện một tia vết rách. Sau đầu lặng yên thoát ra một cái tia kiếm mang, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cũng không thể tin nổi. Bạch, thân hình của Mặt Cầu như là thiểm điện, trong nháy mắt đã tới gần Hà Bạch Thạch. Thẳng đến lúc này, Hà Bạch Thạch vẫn còn đang đắm chìm bên trong khủng hoảng, cuốn quýt tế ra thất tinh kiếm chém xuống. Đinh, tia lửa bắn ra tung té. Chỉ thấy trên người của Mặt Cầu xuất hiện một cái tầng liệt diễm hơi mỏng ngăn cản phi kiếm, đồng thời hắn vươn đại thủ ra phía trước. Một cây côn bổng đen như mực từ trong lòng bàn tay của Mặt Cầu hiện ra, đánh vỡ linh quang pháp y, xuyên thủng trái tim của Hà Bạch Thạch. Phốc. Một cái tiếng vang trầm đục truyền đến, Ma Cầu thu cung bổng mà đứng, một trái một phải, hai cổ thi thể lung la lung lay đồng thời ngã xuống đất. Vạn Nhậm Bình, Hạ Bạch Thạch ngẫm củ tỏi. Ông cách đó không xa, Chu Ngọc Dung vốn tưởng rằng mình đã tính trước rất là kỹ càng, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch, linh quang ở trên thân phun trào, nhìn chăm chăm Ma Cầu không hề nháy mắt. Mồ cổ tổ cha nhà nó, cảnh tượng trước mặt này làm cho nàng tưởng rằng là mình bị trúng huyễn thực, xuất hiện ảo giác. Lạc lạc lạc, hàm răng của nàng rung lẩy bẩy, nàng nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói bằng giọng chắc chắn: Hảo kiếm pháp à. Quá khen quá khen. Ma Cầu quay đầu nhìn sang, sắc mặt bình thản: Tại hạ cũng chỉ có cái môn kiếm pháp này không có trở ngại thôi. Các hạ quá khiêm tốn rồi. Chu Ngọc Dung nheo mắt lại, dù sao nàng cũng không phải là người mới ra xã hội. Sau khi hốt hoảng, nỗi hoảng sợ trong lòng của nàng cũng bắt đầu chậm chạp biến mất đi, mở miệng khen. Có thể lấy tu vi luyện khí tầng 7, chém giết đệ tử nội môn hạch tâm của Thương Vũ phái chỉ với một kiếm. Chuyện như thế, đừng nói là thấy, ngay cả nghe mà thiếp thân cũng chưa từng nghe qua. Bất quá là... Khóe miệng của nàng này hơi vểnh lên, nói: chắc là ngươi sẽ không phát ra được kiếm thứ hai đâu nhở? À, cái này thì ngươi có thể thử một chút. Mà cầu hiếp mắt, âm phong vô ảnh kiếm xoay tròn quanh người, giống như từng sợi dây lụa thanh phong. Hi hi hi. Chu Ngọc Dung run run hai chân, cởi vớ ra, lộ ra chân ngọc da thịt óng ánh. Một kiếm vừa rồi xác thực rất tốt, nhưng khí tức trên người của huynh đài lại bị tổn hao rất nhiều, chuyện này không thể gạt được ta đâu. Bí pháp của Hợp Hoang Tông rất là nhạy bén trong cái việc cảm ứng tinh nguyên khí tức của người khác, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm. Giả lại là... Chu Ngọc Dung lại tiếp tục cười nói: nếu như ngươi có thể xuất ra kiếm thứ hai thì cần gì phải nhiều lời với ta, sợ đó là sớm ra tay rồi. Hiện giờ ra vẻ trấn định như vậy chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian, che giấu sự suy yếu của mình mà thôi. Thật sao? Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Đã như vậy, tại sao ngươi lại không trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ là trong lòng của ngươi vẫn còn đang quý hay sao? Chu Ngọc Dung nghe vậy khẽ biến sắc. Đúng là nàng ta đang sợ phải đối mặt với một kiếm vừa rồi. Ta thừa nhận, một kiếm vừa rồi của ngươi đúng là rất kinh khủng. Nếu như không có phòng bị từ trước thì ta cũng không thoát được. Chu Ngọc Dung hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: nhưng hiện tại thì sao? Âm lạc, một chiếc vòng ngọc từ cánh tay của nàng này bay ra, chớp nhón đã biến lớn, hóa thành một cái vòng tròn cực đại bao bọc vây chung quanh nàng. Một kiếm kia của các hạ có đi không về, hoàn toàn không có thế thủ. Tuy rằng uy lực kinh người, nhưng nếu như một kích không thể thành công thì sẽ là hãm thân hiểm cảnh. Ta đoán sở dĩ vừa rồi ngươi ra tay với Vạn Nhâm Bình trước là bởi vì ngươi biết rõ tình huống của hắn ta. Mà ta, ngươi lại biết rất ít, sợ một kiếm kia không thể giết địch còn tự tổn tu vi. Mạc Cầu nghe xong thì hơi híp mắt lại, cái con yêu nữ này lại nói không sai chút nào. Hi hi hi. Âm lạc, ý sợ hãi đang nấn ná ở bên trong lòng của ả ta rốt cuộc cũng là tiêu tán hơn phần nữa. Lúc này Chu Ngọc Dung mới điểm nhẹ chân trần nhào tới. Nàng ta 89/10 đã thấy rõ hư thực của Mạc Cầu, nhưng cũng minh bạch chỉ cần cho Mạc Cầu một thời gian nhất định, hắn vẫn có thể phát ra một kiếm kinh người lúc nãy. Đến lúc đó, bản thân của mình có thể ngăn cản được hay không, Chu Ngọc Dung không hề có nắm chắc, cho nên lựa chọn duy nhất là phải giết chết Mạc Cầu trước khi hắn khôi phục lại. Còn về phần rời đi sau, không nói trước là có thể đi được hay không, cho dù đi được, trong lòng có bóng ma của một kiếm này sợ cũng khó tiêu chấp niệm. Chỉ có phải giết chết Mạc Cầu. Trong lòng quá khả, nàng bấm tay điểm nhanh. Hoa. Trung phỏng pháp khí, Hồng Trần Phiên từ sau lưng xuất hiện. Một cái đóa hoa sen nhìn như sạch sẽ, kỳ thực nối tàn vô số tạp niệm của con người đang nở rộ ở bên trong trường phiên. Những cánh hoa này từ từ bốc ra, tựa như là lưỡi dao đang nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng cắt chém ở trong vòng trăm thước. Những nơi nó đi qua, cây cối đổ đạp, núi đá tối liệt. Nhị hoa thổ tính, mấy chục đạo kiếm khí u ám lập tức bắn ra. Mà cầu hiếp mắt lại, nhấc tay lên, củ hỏa thần long tráo xoay tròn bay lên, bao phủ mấy trượng. Đồng thời còn có hỏa long gào thét, miệng phun liệt diễm bay thẳng lên tới kiếm khí đột kích. Anh! Chỉ một thoáng, kiếm khí oanh minh, liệt diễm tăng vọt, mặt đất trong phạm vi 100 mét xung quanh đồng thời rung lên. Chu Ngọc Dung khẽ biến sắc, mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Nàng vốn cho rằng Mạc Cầu chỉ có kiếm pháp tinh diệu, tu vi lại không hề tốt chút nào, chỉ cần phòng bị kiếm pháp liền có thể không sao. Không ngờ là ở trên người của đối phương lại còn mang theo bí pháp mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Hồng Trần Phiên mà mình dốc toàn lực cũng là có thể ngăn cản được. Suy nghĩ chuyển động, trong lòng mặc niệm pháp quyết, lục dục mê hồn chú lao về đỉnh đầu của Mạc Cầu. Sau một khắc, phù đồ hiện ra bên trong thức hải của Mạc Cầu, thần ngục trấn áp, tạp niệm đột kích bị nó nghiền áp chỉ trong nháy mắt này. Lẫn về lực lượng thần hồn, tuy rằng Hợp Hoang Tông có nhiều bí pháp nhưng cũng khó mà làm cho Mạc Cầu bị thương. Tốt! Chu Ngọc Dung nôn nóng quát lên một tiếng, trong lòng dân trào sát niệm, vung tay lên, một chiếc vòng ngọc khác lập tức bay ra, nghiêng nghiêng đánh tới. Đọt tình trắng. Mạc Cầu lưu về phía sau một bước, bấm tay điểm ra, âm phong vô ảnh kiếm ở bên cạnh lập tức lao ra nghênh đón. Đinh đinh đinh, đương đương đương. Phi kiếm, bảo trác đụng vào nhau, lập tức lấp lé tia lửa. Bên trong hư không, khí tức giao hội, một cái đại thủ sáng long lanh xuất hiện rồi đè ép xuống. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Cự thủ chưa rơi xuống, bên dưới liền có một mảnh linh quang nghịch thế dâng lên, trong nháy mắt đã xé nát pháp thuật. Hắc huyền bổng, trọng huyền linh quang. Xuất thể! Chu Ngọc Dung nôn nóng quát lên, ưỡn lưng một cái, một đoạn bạch cốt nhuốm máu phá thể mà ra, đâm nhanh giữa không trung. Bạch cốt kiếm. Chu pháp kiếm này chính là một trong những pháp khí bí luyện của Hợp Hoang Tông, cũng là một loại có thể trở thành pháp bảo. Chu Ngọc Dung khổ luyện bảo vật này nhiều năm, nhưng rất ít khi thi triển. Chính là vì phòng ngừa đồng môn sư tỷ muội của mình phát hiện, dẫn tới người khác ngấp nghé. Mà một khi vận dụng thì nhất định phải nhuốm máu giết địch. Thanh bạch cốt kiếm này được luyện từ xương sống lưng của nàng, vốn là một bộ phận trên cơ thể của nàng, cho nên khi ngự sử cũng sẽ tùy tâm sử dụng. Suy nghĩ khẽ động, kiếm quang đã mất. Cửu hỏa thần long tráo điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt đã hiện ra một cái vẻ chống đỡ hết nổi. Sắc mặt của Mặc Cầu lãnh túc, dậm chân động thân, một kích viên hầu phiên thiên thức hung hăng đánh tới. Bành, kiếm bay người ngửa. Trên mặt của Chu Ngọc Dung lộ ra ý cười, hô hấp của Mặc Cầu thì lại có hơi gấp rút, thân hình thắt một cái đã phi động về phía sau. Hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, sau khi thi triển một kiếm lưu quang kia thì pháp lực trong cơ thể đã đại giảm, lúc này lại còn liên tiếp ngự sử pháp khí thi triển bí thuật, đã sắp không chống đỡ được nữa rồi. Muốn chạy trốn sao? Chu Ngọc Dung cười lạnh, thân thể mềm mại đằng không nhanh như là điện thiểm. Người trốn không thoát. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 71 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 72 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.